Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1166 vòng đào thải 32. Chương 1166 vòng đào thải 32, xác thật rất khó nghe. Hạ Tịch tỏ vẻ không thể càng thêm tán đồng. Còn hào chỉ có một phút, bằng không nhiều một giây đều là khổ hình. Diệp Không Thanh sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút, hắn rất ít phun táo, lần này thật sự là chịu không nổi, bất quá nói xong cũng đã vượt qua. Hắn sẽ không vẫn luôn để ở trong lòng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu niên thiên sứ nơi phương hướng, từ nơi này chỉ có thể nhìn đến thiếu niên thiên sứ một chút đầu, vì thế hắn chỉ phía trước cách đó không xa một con tuyết bạch sắc con báo điêu khác. Kế tiếp tìm nó hỏi đường sao? Con báo điêu khác không có cái bệ. Nó tư thái rời rạc, chính ghé vào mặt cỏ thượng nghỉ ngơi. Cái đuôi còn thường thường ném động hai hạ, đem phía sau thảo diệp vứt ra rất nhỏ tiếng vang. Hạ Tịch nhìn thoáng qua phía trước tình huống. Khoảng cách gần nhất chính là này chỉ con báo. Mà đi đến con báo vị trí thời điểm, cũng đã nhìn không tới thiếu niên thiên sứ. Cũng liền ý nghĩa thiếu niên thiên sứ sở chỉ phương hướng hữu hiệu khoảng cách dừng ở đây, mà ở chỗ xa hơn đã có thể nhìn đến ba điều đường mòn ngã rẽ. Ân, liền tìm nó đi. Hạ Tịch nói, chiều con báo bên kia đi qua đi. Ngươi hảo, nàng lễ phép mà chào hỏi. Xin hỏi ngươi có thể nói cho ta tiểu thần trốn tránh phương hướng sao? Con báo dương mắt nhìn về phía Hạ Tịch, như cũ vẫn duy trì nằm sấp tư thế. Ta cảm thấy chính mình trên người quá đơn điệu, muốn nhiều một ít xinh đẹp hoa văn. Nếu ngươi có thể cho ta làm ra vừa lòng xinh đẹp hoa văn, ta phải trả lời vấn đề của ngươi. Nó là đá cẩm thạch chế tạo con báo, toàn thân tuyết trắng, trừ bỏ chi tiết thượng có một ít tạp chất ở ngoài, không có mặt khác nhan sắc tồn tại. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, hỏi, nếu không phải thuốc màu, mà là vải dệt, ngươi thích sao? Trên người nàng nhưng không có bị sơn, propylen thuốc màu linh tinh đồ vật, cho nên nàng liền lựa chọn tìm lối tắt. Con báo rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Tịch sẽ nói như vậy, nhưng do dự hai giây, nó vẫn là gật gật đầu. Nếu là ta thích nhan sắc cùng đa dạng, cũng có thể. Vậy ngươi thích cái gì nhan sắc? Được đến như vậy đáp án, Hạ Tịch mới hỏi vấn đề này. Nếu vừa mới con báo trả lời là không được, kia nàng liền chuẩn bị trực tiếp chạy lấy người, đổi cái điêu khắc làm nhiệm vụ, màu lam. Con báo dùng cái đuôi chỉ phía trên, giống không chung giống nhau mỹ lệ màu lam. Vậy ngươi thích cái dạng gì đa dạng đâu? Hạ Tịch một bên ở ô đựng đồ tìm kiếm quần áo của mình, một bên hỏi, gen, ta cảm thấy gen thực thục nữ. Con báo như vậy trả lời. Hạ Tịch đối với một con báo trung tình với gen cũng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Nàng thuận lợi tìm được rồi một cái mang theo đường viền hoa thiên lam sắc váy dài, thích sao? Hạ Tịch triển khai trong tay váy dài, cấp con báo xem. Con báo lại nhẹ nhàng mà ném giật mình cái đuôi. Cũng không tệ lắm, vậy ngươi là muốn ta đem nó cắt xuống dưới, chỉ chừa gen cho ngươi, vẫn là muốn cho ta đem này hoàn chỉnh váy để lại cho ngươi đâu? Hạ Tịch lại hỏi, ngươi đem nó từ sau lưng vị trí cắt khai. Con báo thực chủ động mà đưa ra ý nghĩ của chính mình, như vậy là có thể đủ bình phô ở ta trên người, như thế cái ý kiến hay. Vì thế Hạ Tịch lấy ra thùng dụng cụ kéo, đem váy từ phía sau lưng khóa kéo chỗ cắt khai. Nói thực ra, này váy nàng thực thích. Kỳ thật có thể lưu lại váy đều thật xinh đẹp, nàng đều thực thích, nhưng là tính vào sinh tồn trò chơi lúc sau, vì phương tiện hành động, nàng liền không còn có xuyên qua váy, có thể tại đây loại thời điểm có tác dụng. Tổng so vẫn luôn áp đáy hòm phải có giá trị một chút. Tấu chương xong, hết chương.